Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, chương 1822, thảm thiết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng minh thực khí, toàn bộ đỉnh thứ 9, giờ phút này cũng đang kịch liệt run run, trong đỉnh thứ 9, bố trí đi trận pháp, đã toàn bộ tan vỡ ra. Mà đây minh thực khí, hướng đỉnh thứ 9 phía trên nhất, thiên táng bảo tháp biến thành gác lửng đi. Bất quá sau đó một khắc, gác lửng trên, xuất hiện một món đồ. Cái này chính là dịch tiểu phi càn khôn thái huyền trung. Càn khôn thái huyền trung, to lớn hóa dưới, trực tiếp đem gác lửng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bao phủ dưới, là càn khôn thái huyền trung. Đối với dịch tiểu phi bảo vệ, chẳng qua là minh thực khí chỗ đáng sợ, rất nhanh liền hiển lộ ra. Ở đánh úp về phía càn khôn thái huyền trung, lúc này càn khôn thái huyền trung thần cấp linh khí hơi thở đang không ngừng yếu bớt, hơi thở yếu bớt, phương diện tốc độ còn rất nhanh. Chí Huy Vương còn có Bách Thịnh Vương giờ khắc này ở trên đỉnh núi thứ 9 không trung cũng không có ra tay, bởi vì giờ khắc này giải trừ phong ấn minh thực khí. Bọn họ nếu là dính lên, không chết cũng bị thương. Đây là âm minh vương người thủ đoạn, cũng ra lệnh cho qua bọn họ. Đang xuất thủ sau đó, không thể đang đến gần minh thực khí, lại có thể mạnh như vậy. Chí Huy Vương không nhịn được mở miệng nói, hắn đem hết thảy các thứ này, cũng nhìn rõ ràng. Thần cấp linh khí hơi thở hạ xuống, tốc độ rất nhanh, trong uy lực, muốn thì không cách nào khôi phục như cũ. Cái này càn khôn thái huyền trung, sợ là sẽ phải từ thần cấp linh khí, rơi vào cửu phẩm thánh cấp linh khí. Oanh, mà cùng quan hậu vương giao chiến Hiên Viên Tuyết Vũ, xinh đẹp ảnh ở trên bầu trời, không ngừng lui về phía sau, mỗi một bước lui về phía sau. Vậy khí lạnh mặt, bốc lên máu đỏ vẻ, ngay sau đó ở trong miệng, khạc ra một hớp lớn máu. Bất quá quan hậu vương tình huống, cùng Hiên Viên Tuyết Vũ cũng không sai biệt lắm. Lần này giao chiến, hai người lực lượng tương đương, mới vừa rồi vận dụng cường đại thủ đoạn, va chạm dưới, đưa đến hai người đều bị thương. Dịch tiểu phi, càn khôn thái huyền trung hơi thở. Hiên Viên Tuyết Vũ cũng cảm nhận được, không biết Chí Huy Vương còn có Bách Thịnh Vương vận dụng thủ đoạn gì mới có thể như vậy mà có thể ngăn trở người. Chỉ có nàng cùng Thanh Diên, Như Ngọc các người bị dính dấp ở, hoàn toàn không cách nào ra tay. Dù là ra tay cũng không thay đổi được cái gì. Hưu, muốn đi vào đỉnh thứ 9, chẳng qua là Hiên Viên Tuyết Vũ lưu quang thân thể, ngay sau đó liền bị oanh rơi xuống. Một khi cuống cuồng thì có sơ hở, cái này sơ hở đối với quan hậu vương như vậy cường giả mà nói, làm sao có thể bỏ qua. Không trung rơi xuống Hiên Viên Tuyết Vũ, trong miệng lần nữa khạc ra một ngụm máu tươi, máu tươi dính đến mái tóc lên, mái tóc không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Chẳng qua là Hiên Viên Tuyết Vũ ánh mắt càng là giá rét. Trong nhẫn không gian, từng viên đan dược xuất hiện, những đan dược này đều là thiên thần quốc, cực kỳ chân quý chữa thương đan dược. Hôm nay Hiên Viên Tuyết Vũ đem toàn bộ uống xuống, để cho mình thương thế có thể nhanh hơn khôi phục. Giống nhau, quan hậu vương cũng không xuất thủ nữa, mà là ăn đan dược, lấy nhanh nhất tốc độ điều tức. Một bên khác, Thanh Diên cùng Kỵ Vách Đá Ne Ê Mộ Huy Kiếm cũng ở hạ phong, mặc dù là 10 đuôi, cùng là 9 lần thần thức niết bàn cường giả, chiến lực tương đương, nhưng mà, lấy tổn thương đổi tổn thương dưới, Thanh Diên sau này khôi phục, trở nên chậm chạp, nhất là vậy khó dây dưa minh khí, càng làm cho Thanh Diên khó chịu. Nếu là đổi thành những thứ khác, 9 lần thần thức niết bàn 9 sao đại thánh, không có đặc thù gì thủ đoạn, căn bản không cách nào cùng kỵ vách đá ne tuyệt huy hàng so với trung tùng. Đại linh giới yêu hồ chín đuôi nhất tộc, có thể ra một cái thứ 10 đuôi. Bổn tọa sẽ không giết ngươi, ngươi sẽ trở thành là bổn tọa người phụ nữ. Áp chế, điên cuồng áp chế, hấp thu chết đi tu sĩ máu tươi, để cho kỵ vách đá ne ê náo đâm. Tựa hồ không có hạ xuống nhiều ít, có thể duy trì đỉnh cấp, ngươi không xứng. Thanh Diên hừ lạnh một tiếng. Minh quan, kinh khủng minh khí từ hụt thí minh vương trong thân thể bộc phát ra, làm tụ lại một tòa thật to đen quan, trực tiếp hướng Thanh Diên trấn áp xuống. Minh quan trấn áp từ bốn phương tám hướng tới, hơn nữa chung quanh không gian phong tỏa, để cho Thanh Diên căn bản không cách nào né tránh, cũng hợp chung một chỗ, cái này cũng hợp dưới. Thanh Diên bị trấn áp tại trong đó, mà thuộc về hỏa thí minh vương, vậy thần cấp linh khí, trường côn bay thẳng ra, rơi vào vậy minh quan phía trên nhất, vậy trường côn hai đầu, màu bạc đầu khô lâu, cũng khạc ra minh khí biến thành, trấn áp Thanh Diên minh quan trong, phát ra tiếng đánh, kịch liệt đánh dưới, tựa hồ minh quan tùy thời sẽ tan vỡ. Chẳng qua là mỗi tương ứng muốn bể lúc này phía trên trấn áp thần cấp linh khí. Vậy màu bạc đầu khô lâu trong, cũng biết bộc phát ra kinh người minh khí. Bổn tọa muốn người phụ nữ, ngươi lấy là có thể chạy trốn. Bổn tọa lòng bàn tay mà. Hỏa thí minh vương nhìn chấn động minh quan, không khỏi không thừa nhận. Người phụ nữ này quả thật rất mạnh, ít nhất có thể cùng mình sánh bằng. Nếu không phải dựa vào đại minh vương tộc, cường đại kia năng lực khôi phục, sợ rằng còn biết là dị thường ác chiến. Nhất là người phụ nữ này, bây giờ phản kháng, để cho hắn đều phải trấn áp. Nếu không, thật vẫn sẽ bị nàng thoát khốn đi ra. Càng nhiều hơn minh khí, khơi thông đi ra ngoài, đem bên này khép kín, để cho nó hắn đại thánh cường giả không cách nào ra tay. Người phụ nữ còn muốn chống cự, minh quan minh khí ở xâm nhập Thanh Diên thân thể, chẳng qua là lấy Thanh Diên thực lực, đây cũng là một cái rất quá trình chậm rãi. Phốc suy, hỏa thí minh vương trong mắt có nhất định điên cuồng, trong miệng khạc ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này chính là màu đen, máu tươi màu đen ở trước mắt trong hư không tản ra, hóa là một cái phù văn thần bí. Phù văn này xuất hiện, để cho kỵ vách đá ne ê mục thành cũng có chút tái nhợt. Hiu, trực tiếp xông vào minh quan, khắc ở minh quan trên. Ở phù văn này in vào sau đó, ở minh quan trong vang lên Thanh Diên gầm thét tiếng. Tiếng gầm gừ này có nhất định thống khổ, cái này làm cho Tứ Nguyên Tông một ít thánh vương cường người trọng thương dưới rối rít vọt tới, trực tiếp đụng ở minh khí hóa thành bình phong che chở dưới. Sau đó từng cái tự bảo công chúa Thanh Diên ở Tứ Nguyên Tông trong, còn có cửu vĩ thiên hồ một số cường giả, một ít đại thánh đem đối thủ của mình liều mạng đánh lui, hướng hỏa thí minh vương bên này vọt tới, không cách nào đột phá phong ấn. Vậy thì tự bảo, cái này làm cho bên trong hỏa thí minh vương sắc mặt trở nên cực kỳ khó xem. Đại linh giới người ở sinh tử tồn vong lúc này sẽ dị thường quyết định, lấy cái chết của mình đổi người khác sinh, cái này cùng năm đó cô Nguyên đại thánh vậy. Cô Nguyên cái này liền là người như vậy, nếu không phải cô Nguyên đại thánh cùng những lão gia hỏa kia sau cùng chống cự, bọn họ đại minh vương tộc thời kỳ thượng cổ làm sao có thể chết. Đáng chết, đều đáng chết. Hỏa thí minh vương cắn hàm răng nhìn những cái kia từng cái tới tìm chết người, là một vị năm sao đại thánh, tự bảo ở minh khí phong ấn trên hắn bố trí tới phong tỏa toàn bộ tan vỡ, cái này thì để cho những cái kia liều chết xông tới. Liều mạng người muốn đi phá vỡ hắn, trấn áp Thanh Diên minh quan. thánh vương cường người, gần như 100 người, đại thánh cường giả, từ 1 sao đến 6 sao, đều có mấy chục người. Bọn họ tình huống vốn là không tốt, đã không cách nào giao chiến quá lâu, mà giờ khắc này, vì phải đem Thanh Diên từ bên trong giải cứu ra, rối rít chuẩn bị tự bạo, dùng tự bạo dưới lực trùng kích, đem vây khốn Thanh Diên Minh Quan đánh tan. Ta Tứ Nguyệt Tông tu sĩ, sợ gì vừa chết, chẳng qua là làm những người này đã muốn tự bạo lúc này ở bên này trên hư không vỡ ra tới một cái lỗ to lớn. Chỗ rách này trong, một cái bàn như vậy cự vật từ trong bay lên ra, cả người đều là minh khí. Đây là một cái, bất quá, đây là minh rồng, vậy cường hãn hơi thở, ít nhất cũng có 8 lần thần thức niết bàn thực lực. Một hớp, minh long miệng dương ra trong, tất cả mọi người đều bị hút vào, dù là có vài người đã tự bảo, uy lực kia đều bị minh rồng khống chế được. Âm minh vương tên này, xem ra thành công. Hỏa thí minh vương, nhìn minh long xuất hiện, cái này làm cho Tứ Nguyên Tông nơi này chiến cuộc, đối với bọn họ càng thêm có lực. Diệt tông, chiếm đoạt hết thảy, có lẽ đem nơi này sinh linh toàn bộ luyện hóa chiếm đoạt, hắn liền có thể đang khôi phục một ít thực lực. Như vậy, liền có thể hơn nữa càn quét đại linh giới hết thảy sinh linh. Xuất hiện một cái minh rồng, vậy phụ thêm cuồn cuộn minh khí, để cho Tứ Nguyên Tông một ít tu sĩ đều tuyệt vọng. Minh rồng quanh quẩn ở nhất bầu trời, trong miệng có máu tươi vẫy xuống xuống, đó là chiếm đoạt đi vào những tu sĩ kia bảo thể sau máu. Ngay sau đó, minh long trong thân thể từng cổ một minh khí lao ra, những thứ này minh khí hội tụ thành từng cái nhỏ minh rồng, tập sát hướng Tứ Nguyên Tông tu sĩ. Cái này làm cho Tứ Nguyên Tông trong một mảnh một bọn người chết đi. Thằng nhóc thúi, còn không có kết thúc sao? Đại Hắc Cẩu đối phó Xí Mộng Minh Vương, bây giờ cũng chỉ là có thể dính dấp ở Tứ Nguyên Tông thế cục, cần một cái lực lãm sóng cuồng người, đó chính là Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là đến lúc này, Dịch Tiểu Phi không hiện thân, cái này làm cho Đại Hắc Cẩu cũng bối rối. Dĩ nhiên hắn cũng rõ ràng, Dịch Tiểu Phi tính tình nhất định là đến thời khắc quan trọng nhất, nếu không đã sớm ra tay. Vậy Càn Khôn Thái Huyền Trung có thần cấp linh khí hơi thở đã hạ xuống tới yếu nhất, sợ rằng qua một hồi nữa Càn Khôn Thái Huyền Trung liền không còn là thần cấp linh khí, mà là thánh cấp linh khí. Chó má, bổn tọa bắt ngươi để cho ngươi sống không bằng chết. Mà cùng Đại Hắc Cẩu dây dưa Xí Mộng Minh Vương, giờ phút này nhất là giận dữ, hắn lại có thể bị một con chó cho kéo lại. Một cái chó, thời gian dài như vậy giao chiến, hắn lại còn không có bắt lại. Đây nếu là bị những thứ khác Minh Vương biết được, để cho mặt mũi của hắn đi nơi nào bán. Còn kiến hôi, nơi này đồng thời tại xuất hiện minh rồng, nhìn về phía Tứ Nguyên Tông tu sĩ bị hắn minh khí biến thành rồng, từng cái tập sát, trong miệng chi âm diễu cợt cực kỳ, khốn kiếp, hưu. Nháy mắt tức thì, ở minh quan trên xuất hiện một người, cái này một người tóc tai bù xù, ở hắn nơi cổ có một vết thương, rớt xuống máu thịt cũng không có khôi phục khép lại, chính là Hiên Viên Tuyết Vũ. Giờ phút này tay cầm thần kiếm Thiên Hàn, bộc phát ra mạnh nhất một kiếm, muốn đem minh quan trong bị kẹt thống khổ gầm thét Thanh Diên giải cứu ra. Chẳng qua là hết thảy các thứ này, tựa hồ cũng ở đó minh long như đã đoán trước. Hắn to lớn kia đuôi rồng vung hướng Hiên Viên Tuyết Vũ, hoành, cùng thần kiếm Thiên Hàn đụng vào nhau. Cái này đụng dưới, thần kiếm Thiên Hàn bùng nổ khí lạnh, trực tiếp đông lại minh long đuôi rồng, mà thuộc về Hiên Viên Tuyết Vũ ở nơi này bị đụng, cả người bị đánh bay, bản liền đã tới cực hạn. thời khắc này ra tay, lại là sau cùng một kích, minh khí bọc, cả người đã là một cái người máu, hóa là một đạo lưu quang, đụng bay hướng đỉnh thứ 9. Đông, minh thực khí tiêu hao hết dưới, càn khôn thái huyền trung trên, thuộc về Hiên Viên Tuyết Vũ cả người đụng, phát ra thanh thúy vô cùng thanh âm, máu tươi văng khắp nơi. Hiên Viên Tuyết Vũ, từ càn khôn thái huyền trung trên, từ từ chợt rơi xuống, chẳng qua là ngay sau đó, trong đỉnh thứ 9, tiếng rồng ngâm, vang khắp trời đất, hơi thở kia, để cho xa xa minh rồng, nhìn sang, vậy rồng trong mắt, dần dần lộ ra vẻ sợ hãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http. tiuyencv.com/tsuy-noi-diu-noi-csu-noi-tsien-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.